Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện là, bài viết này được đăng lên một diễn đàn chuyên nóng drama ất nổi tiếng. Vì tiêu đề quá sốc, chỉ chưa đầy 10 phút sau khi đăng, bài viết đã thu hút vô số lượt xem. Uy tín của Tiêu Dật trên mạng mấy năm nay thực sự rất tốt. Anh ấy viết chuyện có tâm, ra chương đều đặn đảm bảo độc giả không lo đói, chất lượng cũng ổn. Ngoài ra, anh ấy cũng không thích gây chuyện, khiến fan của anh ấy cực kỳ an nhàn. Nếu nói Tiêu Dật có khuyết điểm duy nhất, thì có lẽ đó là tình tiết tình cảm quỷ dị của anh ấy. Về vấn đề này, mỗi khi Tiêu Dật kết thúc một bộ truyện, sẽ luôn có người tổng hợp một phiên bản. Vô tình, tức là phiên bản đã cắt bỏ hết tình tiết tình cảm, để phục vụ những độc giả thích vậy. Đương nhiên, trên đời này không có ai được tất cả mọi người yêu mến, nên thỉnh thoảng vẫn có những kẻ anti-fan xuất hiện, buông lời mỉa mai về Tiêu Dật. Nhưng fan của Tiêu Dật thì chẳng bao giờ để tâm. Cái gì? Bạn nói Tiêu Dật xấu quá không dám gặp ai. Anh ấy là người viết văn, có cần dựa mặt mà sống đâu. Cái gì? Bạn nói Tiêu Dật cố tình viết tình tiết tình cảm tệ để làm người khác khó chịu. Làm ơn, cứ tưởng sau lần phỏng vấn trực tuyến lần trước, việc anh ấy IQ thấp, cảm động và còn độc mồm đã là sự đồng thuận của mọi người rồi chứ. Nếu bạn chưa xem thì tôi khuyên bạn nên xem đi. Cái dáng vẻ MC bị nghẹn lời không nói được gì thật sự rất có hiệu quả chương trình. Cái gì? Bạn nói Tiêu Dật ham tiền, bán bản quyền xong là mặc kệ tác phẩm à? Với cái này thì tôi khuyên bạn nên đổ hết nước trong đầu ra đi. Anh ấy là tác giả, lẽ nào còn phải chịu trách nhiệm cho các sản phẩm phái sinh của mình sao? Cái kiểu không thích quản chuyện này đâu phải ngày một ngày hai. Kiểu phòng thủ hình lục giác này có thể nói là hoàn hảo, minh chứng cho câu đau thương bất nhập, bởi vậy, mỗi lần đối đầu, anti-fan của Tiêu Dật luôn tức đến dậm chân, chẳng có chút thăng hoa nào, nhưng mặc dù fan Tiêu Dật, Phật hệ, như vậy, họ cũng là người, cũng sẽ tò mò. Vì vậy, từ khi Tiêu Dật ra mắt, đến nay, những người muốn bóc phốt, anh ấy chưa bao giờ ngớt. Đương nhiên, cái bóc phốt này chỉ là một lời đồn đã lưu truyền từ lâu về Tiêu Dật. Thực ra Tiêu Dật là bút danh của một đại thần nào đó. Nếu không, rất khó để giải thích tại sao anh ấy có thể nổi tiếng ngay từ cuốn sách đầu tiên. Tuy nhiên, bản thân Tiêu Dật còn khó đụng vào hơn cả fan của anh ấy. Từ ngày anh ấy trở thành tác giả đại thần đến nay, anh ấy chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động trực tiếp nào. Weibo của anh ấy rõ ràng là không có người quản lý, mặc cho cỏ dại mọc tùm, ngay cả bình luận dưới sách anh ấy cũng không trả lời. Nếu không phải thỉnh thoảng Tiêu Dật sửa lỗi chính tả trong chương, độc giả gần như sẽ nghĩ rằng đó là robot đang cập nhật. Dần dà, mọi người đều mất hứng thú, rốt cuộc Tiêu Dật thật sự không thể nào bóc được, nhưng bây giờ, có một bài viết lại thẳng thừng tuyên bố, nó đã bóc phốt được Tiêu Dật sao? Mặc dù trước đây đã xuất hiện rất nhiều chủ đề câu view với tiêu đề tương tự, nhưng mọi người vẫn lũ lượt bấm vào, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì. Thảo luận, thám tử lừng danh chủ thớt xuất hiện, về việc tôi vô tình bóc phốt đại thần Tiêu Dật không L. Chủ thớt, tức tiên xin nói rõ, dưới đây là những suy đoán hợp lý của chủ thớt dựa trên các chi tiết vô tình phát hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người xem cho vui thôi nhé, nếu thấy không đúng có thể đưa ra ý kiến phản đối, nhưng đừng cãi nhau. Nếu có những bình luận gây gổ, lăng mạ, chủ thớt sẽ xóa. Một L. Chủ thớt, đầu tiên, tôi xin gắn link một video vừa lên hot search hôm nay. Mọi người chắc không lạ gì những người xuất hiện trong đó đúng không? Nhưng không biết mọi người có nhớ không, thực ra có hai người trong đó đã từng xuất hiện một lần trước đây. Đúng vậy, chính là video đứng đầu ngày X tháng XX. Chụp màn hình, sau khi so sánh, không cần thiết lắm, có thể xác định rằng Đường Mỗ và chàng trai bên cạnh anh ấy trong video đều là cùng một người đã xuất hiện trong video trước đó. Và địa điểm cũng đều là trước cổng công ty Lam Chi. Tiếp theo, xin nhắc mọi người chú ý một chi tiết, đó là trên thắt lưng của Đường Mỗ có một món trang sức. Hình dáng rất độc đáo, chụp màn hình phóng to một phần. Đương nhiên chủ thớt sẽ không nói là chủ thớt đã tìm kiếm giá của món trang sức trông bình thường này trên mạng đâu. Chỉ có thể nói niềm vui của người giàu chúng ta không hiểu nổi. Tôi không hiểu, nhưng tôi rất sốc. JPG, chắc có người đọc đến đây sẽ nói. Chủ thớt nói nhảm nãy giờ mà chưa nói được trọng điểm gì cả. Đừng nóng vội, ở đây chủ thớt chỉ muốn chứng minh một điều đó là Đường Mỗ trong video có đeo một món trang sức hình dáng độc đáo, giá cả xa xỉ và rất khó bị trùng với người khác. Sau đó là một video rất thú vị mà chủ thớt vô tình xem được. Có thể nói nếu không xem video này thì chủ thớt cũng sẽ không có cơ hội. Bóc phốt, một thời gian trước, chủ thớt rất mê một food blogger rất hài hước trên điện quang. Sau đó tình cờ xem được một video quay lại buổi phát sóng ngày X tháng XX của anh ấy. Ở đây xin cảm ơn các thiên thần của nhóm quay lại, làm rất đẹp. Buổi phát sóng này vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng nội dung bên trong lại là việc blogger mời nam thần của mình đến nhà làm khách. Kết quả là liên tục gặp sự cố. Ở đây chủ thớt đã cười không phúc hậu trong 3 phút và cũng mời mọi người cùng đi xem trò cười của blogger. Linh chuyển tiếp, lúc đó, chủ thớt xem buổi phát sóng lại thấy buồn cười rất nhiều, bỗng nhiên nhận ra chờ một chút, món trang sức trên người vị nam thần xuất hiện ở đây sao lại quen mắt thế? Thật sự là video của blogger này từ trước đến nay chỉ quay đến vai trở xuống, khiến người ta hoàn toàn không có chỗ nào khác để chuyển sự chú ý. Vậy thì, vấn đề đặt ra, thông tin của blogger này điền là anh ấy ở thành phố C, chụp màn hình giao diện thông tin của Mãnh Nam Dung KK. Mà Đường Mỗ cũng sống ở thành phố C, chụp màn hình thông tin giám đốc nghệ thuật Lam Chỉ. Dựa trên độ hiếm có của món trang sức đó, chủ thớt phán đoán Đường Mỗ chính là vị nam thần xuất hiện trong livestream. Vì vậy, chủ thớt không thể không nghi ngờ, vị tiểu ca đường này đã vô tình buột miệng nói một câu trong livestream. Anh ấy nói, ồ, là Tiêu Giật à, kèm theo ảnh động, gif, làm bằng chứng, ai cũng biết, bản thân Tiêu Giật cũng ở thành phố C, Đường Mỗ cũng ở thành phố C, chủ thớt không tin trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Do đó, người có khả năng nhất là chính Tiêu Giật, chính là thanh niên hai lần cùng Đường Mỗ xuất hiện trong video. Là ai thì mọi người đều hiểu hết, đừng cố tình nói là Đoạn Tử Minh nhé, chủ thớt sẽ khóc. Sau khi kiên nhẫn đọc xong những lời thao thao bất tuyệt của chủ thớt, tất cả những người vào bài viết đều im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thế này thôi sao? Không thể không nói, mặc dù chủ thớt đã đăng rất nhiều ảnh chụp màn hình trong bài viết, nhưng suy đoán chủ quan của anh ấy vẫn chiếm phần lớn. Cái gọi là bóc phốt, thực ra không thể hoàn toàn khẳng định được. Ngay lập tức, những bình luận bên dưới đều là sự vô ngữ hoặc mỉa mai. 3L. Chủ thớt, tuy tôi chưa xem nhưng bạn nói nhảm thật sự nhiều 4L, dài quá không đọc, chờ tóm tắt 5L, chỉ có thế này à, chỉ có thế này thôi ư. Tôi đã tụt quần rồi mà bạn chỉ cho tôi xem cái này. Phí 3 phút cuộc đời tôi 6L, cười chết, cứ tưởng có tin động trời gì, hóa ra fan Tiêu Giật lại đang. Đờ, ưng đê, C, các bạn rốt cuộc khi nào mới chịu chấp nhận sự thật Tiêu Giật xấu không thể gặp người. 7L. Anti-fan chạy cũng nhanh quá đi, bạn không đi làm phóng viên thì thật là phí tài năng 8L, dù không tin cái thứ nhảm nhí chủ thớt nói, nhưng food blogger này tôi đã ăn thử rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ chủ thớt là fan của blogger đó nên cố ý PR trá hình 9L, đậu má, fan của Dung KK đây. KK số 1 của khu ẩm thực điện quang của tôi cần dùng cách ngu ngốc như vậy để PR sao? Tiện thể chủ thớt có biết cả nước có bao nhiêu người tên là Tiêu Giật không? Hơn nữa Tiêu Giật là bút danh của anh ấy, không nhất định là tên thật. 10L, cười chết tôi, không ngờ công ty Lam Chỉ mới mở chưa đầy một tháng đã có hiếu tử rồi. Đường Lan Đinh từ đâu ra cách để bắt được liên hệ với Tiêu Giật vậy? Chủ thớt sợ không phải tự Đường mua thủy quân về để PR à? Ai mà chẳng biết IP sách mới của Tiêu Giật đã được bên Bách Minh ký rồi. 11L, tuy nhiên nhưng mà, kể một câu chuyện cười, quản lý Bách mắng người khác là hiếu tử. 12L, đề nghị thu thập những lời bình luận cười nhất tháng này của tầng trên vào album tổng hợp. Bài viết trên diễn đàn tạm thời lắng xuống, trong khi Đường Lan Đinh sau khi kiểm tra lại độ thiện cảm, phát hiện Tiêu Giật đã vượt quá 60 đối với mình. Trên công cụ tính toán độ thiện cảm hiện đang hiển thị. Tiêu Giật, độ thiện cảm với ký chủ là 70, anh ấy muốn làm bạn cả đời với bạn. Ánh mắt Đường Lan Đinh chuyển động trên hai chữ, bạn, sau đó tiếng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống cũng xuất hiện trong đầu. Nhiệm vụ, đồng ý lời đề nghị sống chung của Tiêu Giật, và trong thời gian sống chung nâng cao độ thiện cảm của đối phương lên trên 60 đã hoàn thành. Mức độ hoàn thành, 125. đánh giá nhiệm vụ, S, phần thưởng nhận được. Trước khi hệ thống kịp báo cáo xong, Đường Lan Đinh hiếm hoi mở miệng mắt lời nó. Chúng ta cũng đến lúc nói chuyện rồi. Lệ, một đạo cụ ngẫu nhiên cấp vàng có thời hạn hệ thống ngoan cố báo cáo xong phần thưởng nhiệm vụ. Đường Lan Đinh không nhịn được khẽ cười một tiếng. Thật ra, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, đúng không? Hay nói đúng hơn, đối phương vốn dĩ chưa bao giờ cố tình che giấu điều gì cả. Trước đó, sau khi phát hiện mình không thể nhớ được ký ức tiền kiếp, Đường Lan Đinh đã bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của những thứ như hệ thống. Sau đó, anh ấy vẫn luôn âm thầm tìm kiếm những vật phẩm của nguyên chủ, cũng như những dấu vết mà nguyên chủ để lại. Ban đầu, Đường Lan Đinh không phát hiện ra vấn đề gì, cho đến khi anh ấy chạm vào một vật phẩm nào đó và trực giác mách bảo có gì đó không ổn. Sau đó, anh ấy đã thử sử dụng kỹ năng giám định đã nhận được từ việc hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Kết quả cho anh ấy biết, đó là hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, Đường Lan Đinh rơi vào một thời gian hoang mang, vì anh ấy không thể hiểu tại sao lại phải làm giả ở những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Anh ấy cũng đã nghi ngờ hệ thống vì điều này. Nhưng điều thực sự khiến anh ấy hoàn toàn dao động là mấy ngày trước, Đường Lan Đinh đã gặp một người. Người đó là giáo viên mẫu giáo của nguyên chủ. Từ khi Đường Lan Đinh có ý thức, anh ấy đã ở độ tuổi chuẩn bị học tiểu học, nhưng anh ấy lại mơ hồ nhớ được ký ức trước đây của nguyên chủ. Đây cũng là lý do trước đó anh ấy không hề nghi ngờ việc mình rơi vào vùng mù, ngay dưới ánh đèn. Lúc đó, Đường Lan Đinh đã tiếp cận với ý định tìm hiểu, nhưng người phụ nữ trung niên hiền lành đó lại nói rằng bà ấy có ấn tượng với Đường Ngọc Lâu, Diệp Kiều, nhưng trong lớp của bà ấy không có học sinh nào tên là Đường Lan Đinh. Sau đó, Đường Lan Đinh lại nhờ người tra cứu danh sách tất cả trẻ em trong trường mẫu giáo năm đó, và cuối cùng xác nhận rằng thực sự không có chính mình trong đó. Do đó, có vẻ có thể đi đến một kết luận, đó là trước khi Đường Lan Đinh xuyên không đến đây, thế giới này thực ra không tồn tại cái gọi là nguyên chủ. Điều này thực sự rất thú vị. Vậy thì, nội dung cuốn sách mà hệ thống đưa cho là gì? Đường Lan Đinh nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng đang lơ lửng trong thế giới tinh thần, ôn tồn nói. Đừng giả vờ mất kết nối, tôi biết ông ở đây. Vậy, bây giờ ông có thể trả lời tôi vài câu hỏi không? Ông căn bản không phải là cái gọi là hệ thống nâng cấp thụ tiện. Ông và nó là hai thứ hoàn toàn không liên quan phải không? Mục đích của ông rốt cuộc là gì? Cách chương.